Võ Thành Ti, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất Hạ liều mình phản kháng, nhưng đứng trước Dịch Thiên, võ công của cô chỉ như mèo cáo. Hắn ta nhanh chóng trói tay chân cô lại, đề phòng người lại chạy mất như 3 năm trước. Nhất Hạ hiện tại không thể dùng khinh công để chạy, cô chỉ đành mặc cho Dịch Thiên bế mình lên kiệu. Hắn đặt Nhất Hạ lên đùi, để cô tựa vào lòng mình rồi nhẹ nhàng ôm lấy. Suốt đường đi Dịch Thiên luôn giữ im tư thế, cũng không nói gì, chỉ là khóe mắt hắn đỏ ngầu. Có vẻ như việc gặp lại Nhất Hạ khiến hắn không thể kiềm chế cảm xúc của mình. Ta mệt rồi, thả ta ra, thả ra để nàng lại bỏ trốn à, bỏ trốn. Ta không làm gì sai, tại sao phải bỏ trốn? 3 năm trước nàng đã bỏ ta mà đi. Có biết ta tìm nàng cực khổ thế nào không? Nhất Hạ cho rằng sở dĩ Dịch Thiên tốn bao công sức tìm mình là vì chuyện cô làm đêm đó. Nhưng rõ ràng người chịu thiệt trong chuyện này là cô. Một đại nam nhân như hắn thì đòi trách nhiệm cái gì? Chuyện đêm đó chỉ là bất đắc dĩ. Ta là nữ nhân còn không nói gì thì thôi. Nhài cứ muốn dây dưa làm gì? Đêm đó chúng ta đã làm chuyện phu thê. Nàng không cảm thấy chúng ta nên có trách nhiệm về những chuyện đã xảy ra sao? Nhất Hạ cảm thấy Dịch Thiên thật phiền phức. Nếu cứ để hắn bám theo mình mãi, e rằng kế hoạch lại một lần nữa bị phá hoại. Vì vậy cố tình nói, chịu trách nhiệm gì chứ? Đó cũng đâu phải lần đầu của ta, nhưng đó là lần đầu của ta. Nàng đã cướp đi sự trong trắng của một nam nhân. Trinh tiết của ta đã mất, nàng phải chịu trách nhiệm chứ? Nhất Hạ bất ngờ, cô còn tưởng người như Dịch Thiên cũng phải có quan hệ mờ ám với không ít người. Con rơi con rớt bên ngoài có lẽ còn nhiều hơn nô bộc trong nhà. Dù sao các thế gia công tử bây giờ đều như vậy. Lại không ngờ đến hắn ta vẫn là một tên nam nhân chưa biết sự đời. Bây giờ lại còn dám đến chỗ cô bắt đền trinh tiết. Thật nực cười, đó là lần đầu của ngài sao? Chẳng trách sao nó lại yếu như vậy. Yếu sao? Được, bây giờ ta sẽ cho nàng biết ta yếu thế nào. Dịch Thiên cho xe ngựa dừng lại ở một khách đi 3 mét. Sau đó bế Nhất Hạ vào trong, mặc cho cô chống trả quyết liệt. Hắn vẫn hành hạ cô từ chiều tối đến tận sáng hôm sau. Nhất Hạ tỉnh dậy với một thân thể ê ẩm. Cô muốn nhân lúc Dịch Thiên không ở đây mà bỏ trốn. Nhưng vừa ra đến cửa hắn ta đã mang đồ ăn sáng vào. Nhất Hạ thầm cảm thán quả nhiên vướng vào tên điên này không dễ thoát. Nhất Hạ giận dỗi chuyện hôm qua vì vậy không muốn nói chuyện cùng Dịch Thiên. Đồ ăn hắn mang đến cũng không thèm động vào. Nhưng Dịch Thiên sao có thể để cô tự ngược đãi mình. Hắn liền đề ra chủ ý giúp Nhất Hạ bón cơm bằng miệng. Lúc này cô mới chịu ăn. Lần này Nhất Hạ không bị trói chân nữa. Nhưng tay cô và Dịch Thiên lại được buộc chung vào một sợi dây thừng. Một khi cô có chút động tĩnh hắn liền biết ngay. Như thế này cho dù cô có tìm cách nào cũng không thể chạy được. Dọc đường đi Dịch Thiên chăm sóc Nhất Hạ rất cẩn thận, chu đáo, bộ dạng hiện tại so với trước đây đúng là khác một trời một vực. Mà những điều này đều không thể khiến Nhất Hạ cảm động. Trước đây Nhật Tư Đồng và Phích Lịch Châu cũng từng chăm sóc cô như vậy. Nếu nhận được sự quan tâm từ một người lại đem lòng yêu người đó, vậy không phải bản thân sẽ yêu rất nhiều người sao? Dù gì với nhan sắc của Nhất Hạ, khắp thế gian cũng không thiếu người tình nguyện chăm sóc cô. Càng nghĩ Nhất Hạ càng thêm tự tán thưởng nhan sắc của bản thân. Không ngừng cười một mình, Dịch Thiên chăm chú nhìn Nhất Hạ. Nụ cười của cô như ánh nắng ban mai, ngọt ngào và trong trẻo khiến người ta si mê. Vậy mà trước đây hắn chưa từng để ý thấy. Nhất Hạ bị Dịch Thiên nhìn đến mất tự nhiên. Cô cũng không thể tiếp tục cười nữa. Mỗi lần nhìn thấy hắn đều có cảm giác chán ghét và hận thù. Nếu không phải vì bản thân còn đại nghiệp chưa hoàn thành, cô nhất định sẽ liều một trận sống chết với hắn. Xe ngựa mất gần một tháng để quay về kinh thành. Dịch Thiên bố trí phòng của Nhất Hạ gần với mình, cho người canh gác xung quanh, đến cả mái nhà hắn cũng không bỏ sót. Trong tình hình thế này cô có mọc cánh cũng khó mà thoát được. Người duy nhất có thể cứu Nhất Hạ lúc này chỉ có Nhật Tư Đồng. nhưng tên đó cũng bám dai không khác gì Dịch Thiên. Nếu rơi vào tay hắn chắc chắn cô còn thảm hại hơn bây giờ. Tuy nói Nhất Hạ hận Dịch Thiên, nhưng cũng không sâu đậm như đối với Nhật Tư Đồng. Đối với Hoàng Thất hiện tại cô hận thấu xương thấu tủy. Mỗi ngày đều muốn đem bọn họ ra Lăng Trì vài lần. Mỗi ngày Dịch Thiên đều đến thăm Nhất Hạ vài lần. Mỗi lần đến đều ngồi suốt mấy canh giờ. Dù cho đối phương không vui, đôi khi còn không tiếp chuyện hắn vẫn lì lợm không chịu đi. Thậm chí còn mang công việc đến đây làm. Nhất Hạ đâu thể làm gì khác. Dù sao đây cũng là nhà của Dịch Thiên. Cô vốn chẳng có quyền đuổi hắn. Nhất Hạ phải hội họp với những người trong kinh thành. Huống gì bị nốt ở đây mấy tuần liền. Khiến con người thích bay nhảy như cô cảm giác như đang sống trong địa ngục. Bất đắc dĩ phải lấy lòng Dịch Thiên. Nhìn thấy Nhất Hạ thay đổi thái độ hắn cũng biết cô sắp giở trò gì. Dịch đại nhân, hôm nay ngài trông thật anh tuấn. Khiến trái tim nhỏ của ta loạn nhịp rồi. Ý nàng là thường ngày ta không đẹp sao? Dịch đại nhân lúc nào cũng đẹp hết. Chỉ là thường ngày ngài bận nhiều công việc nên thần sắc có chút nhợt nhạt mà thôi. Nhưng dạo này có vẻ đã tốt lên nhiều rồi. Cứ thế này ngài sẽ quay lại thời kỳ đỉnh cao trở thành nam nhân anh tuấn nhất kinh thành. Không, không, phải nói là anh tuấn nhất trong thiên hạ này mới đúng. Nếu ta không anh tuấn sao có thể xứng với nàng? Nghe câu này Nhất Hạ tự sỉ vả trong lòng. Ngươi cũng tự tin thái quá rồi. Ta chỉ khen ngươi cho có lệ. Cái gì mà anh tuấn để xứng với ta? Ngươi tưởng lão nương đây hết người để yêu rồi sao? Nhất Hạ sau đó lại tươi cười nói. Hình như từ khi gặp ta thần sắc của ngài ngày càng tốt lên thì phải. Đúng vậy. Giải được nỗi khổ tương tư đương nhiên tâm trạng sẽ vui lên. Tâm trạng mà vui thì thứ gì cũng đều tốt. Nỗi khổ tương tư. Lẽ nào 3 năm qua ngươi luôn nhớ đến ta sao? Nhất Hạ thầm nghĩ. Nếu thật như ngài nói vậy không phải ta đã lập công sao? Lập công ắt phải ban thưởng. Vậy Dịch đại nhân muốn thưởng gì cho ta? Bệnh tương tư của ta cũng từ nàng mà ra. Vậy có phải nàng nên bị phạt không? Ta bắt ngài phải tương tư ta sao? Ta muốn ban thưởng. Ngài buộc phải thưởng. Nàng là con cua à, sao lại ngang ngược như vậy? Nói đi, nàng muốn gì? Ta muốn ra ngoài. Không được, tại sao? Cho nàng ra ngoài để nàng lại chạy mất sao? Ta sẽ không chấp nhận với yêu cầu này đâu. Nhất Hạ tức giận, mềm mỏng không được cô liền mắng Dịch Thiên một trận. Ta nể ngươi từng cùng ta phá chung vài vụ án cũng xem như có tình đồng đội. Vậy mà ngươi dám đối xử với ta thế này à, nếu đêm đó không có ta ngươi đã sớm dùng kiếm tự đâm chết chính mình rồi. Bây giờ cũng không thể nhốt ta ở đây còn bắt ta chịu thứ trách nhiệm quái quỷ gì đó. Ngươi đúng là kẻ vong ơn bội nghĩa, là một tên điên. Nghe vậy Dịch Thiên cũng không thèm tức giận, đối với Nhất Hạ lại càng yêu thích hơn trước. Nhẹ nhàng nâng cằm cô, nói, nàng nói đúng, ta là một tên điên. Nhưng là một tên điên yêu nàng. Dứt lời Dịch Thiên khóa môi Nhất Hạ bằng một nụ hôn sâu. Nhìn cô với vẻ yêu chiều hết mực. Cách chương.